Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4211 Thái Viêm tinh vực. Ta nhận được cái này địa phương thất tinh liên châu, đó là bảy viên thái dương. Ở tinh vũ trung, song sinh mặt trời tình huống cũng không hiếm thấy, nhưng một cái tinh hệ bên trong xuất hiện ba viên thậm chí nhiều hơn mặt trời, vậy phi thường hiếm thấy. Cho nên, bảy viên thái dương hóa thành một đường thẳng cái này địa phương tự nhiên hiếm thấy, liếc mắt là có thể nhận ra. Ở Thái Viêm tinh vực, Lăng Hàn nói đạo. Hắn lập tức đi gọi Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu, hai vị này biết được Lăng Hàn tìm được rồi vô tu sơn chỗ, đều là vừa mừng vừa sợ. Ai có thể nghĩ tới cái này thế mà lại tới dễ dàng như vậy. Ha ha, đế kinh cầu ra đến rồi. Đại Hắc Cầu xoa xoa hai cái móng vuốt, kích thích không gì sánh được. Tiểu Thanh Long cũng là gào khóc, chân long chỉ là lưu truyền tới nay thể tu thuật, nhưng cũng không có cảnh giới võ đạo đế kinh, cho nên nó cũng rất phiền muộn, bạch bạch nắm giữ nhiều môn như vậy đế thuật, làm thế nào cũng không phát huy ra hoàn toàn uy lực tới. Đi! Lăng Hàn bài biện trận pháp. Bọn họ bắt đầu vượt qua tinh vực. Ta nói Tiểu Hàn tử, hiện tại chúng ta vội vã đi lấy đế kinh, ngươi liền đừng đùa. Đại Hắc Cẩu có chút kinh hãi, bởi vì hắn nhóm đã từng gặp qua một lần ngoài ý muốn, truyền tống trận cư nhiên bảo, may mắn bọn họ còn không có đi vào, nếu không thì chơi thật khá. Ha ha, nếu bây giờ không dành thời gian học tập, lẽ nào lâm thời không chịu chuẩn bị trước sao? Lăng Hàn cười nói. Hắn hiện tại đến mỗi một cái tinh thể lên, sẽ đi tìm hiểu nơi đó truyền tống trận, một đường đi tới, hắn không biết nhớ kỹ nhiều thiếu cái truyền tống trận. Hơn nữa, vô tu sơn cũng sẽ không chạy, nhiều năm như vậy không có bị người tìm được, lẽ nào hội bởi vì chúng ta dây dưa một hồi, nó đã bị người khác phát hiện. À, cũng vậy. Cứ như vậy, Lăng Hàn một đường học tập. Ba người thần tốc hướng về Thái Viêm tinh vực đi. Cái này ở Đông Thiên vực, làm cho Lăng Hàn cảm khái, sớm biết trước đây tới luận võ về sau liền không trở về Tây Thiên vực. Nhất cộng hoa gần 2 tháng, bọn họ rốt cuộc đã tới Thái Viêm tinh vực. Bọn họ đi ra truyền tống trận, lập tức cảm thấy nóng rực nhiệt độ cao. Thái Viêm tinh vực, bởi vì trên bầu trời thời khắc treo cao lấy 7 viên thái dương, nhiệt độ của nơi này cao kinh người, thông thường sinh linh căn bản không pháp sinh tồn. Bất quá, với tu luyện hỏa hệ công pháp vũ giả mà nói, đây là nhất tốt địa phương, hỏa chi nguyên lực sôi trào thay đổi tìm hiểu. Cho nên, cái này tinh thể trên liền có võ giả tồn tại, còn cố ý xây một cái truyền tống trận. Mỗi ngày đều có không ít người tới rồi, đương nhiên cũng có không ít người ly khai, bởi vì 7 viên thái dương cùng diệu uy lực quá mức đáng sợ, ở chỗ này đợi thời gian quá dài, hội trung hỏa độc. Tiểu Hàn tử, chúng ta đến Thái Viêm tinh vực, có thể vô tu sơn lại ở đâu đâu? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn cũng có chút mộng, bởi vì hắn ở vỏ rùa trong tinh không, chỉ có thấy được thất tinh liên châu. Xác nhận vô tu sơn ở Thái Viêm tinh vực, có thể đến nơi này chi về sau, lại nên làm sao tìm được vô tu sơn, đây là một cái vấn đề. Ta cũng không biết. Hắn giang tay ra, vô tu sơn chắc chắn sẽ không cứ như vậy đứng sừng sững ở trong tinh không, nếu không thì qua nhiều năm như thế sớm đã bị người tìm được rồi, cho nên cái này mấu chốt vẫn là ở vỏ rùa lên. Hắn lấy ra vỏ rùa. Ông chỉ thấy vỏ rùa văn lộ tất cả đều tỏa ánh sáng, nhưng sau biến được rực sáng không gì sánh được, hướng về thiên không phóng đi, chính là 7 viên ánh sáng của mặt trời huy cũng không pháp che đậy. Di bảo vật. Có bảo vật xuất thế. Tuy là Lăng Hàn ba cái cố ý tìm một không người địa phương, có thể vỏ rùa phát ra quang quá mức chói mắt, đem mặt trời huy hoàng cũng che phủ. Há lại sẽ không để cho người chú ý. Tức thì ở phủ cận người tu luyện dồn dập theo tung mà đến, mà người ở ngoài xa cũng phát hiện đồng dạng đang nhanh chóng chạy tới. Mẹ kiếp, ngốc quy, ngươi làm sao lộ liễu như vậy? Đại Hắc Cẩu tức giận đến kém chút quăng ngã khối này vỏ rùa, Nhưng vô tu sơn chỗ còn rơi vào thân thể của nó lên, nó tức đi nữa cũng phải chịu đựng. Giao ra bảo vật cái này lúc, khoảng cách gần nhất người đã là chạy tới. Cút đại hắc cầu quay đầu trách mắng. Hừ, thật cuồng giọng điệu cái kia người lập tức đánh tới. Đoạt bảo mà, lấy ở đâu nhiều như vậy chít chít méo méo. Đại hắc cầu hừ một tiếng. Vuốt chó vung lên, ba cái kia người liền lập tức bị đánh bay ra ngoài, căn bản không phải địch. Đây là đương nhiên, cái kia người chỉ là sinh đan cảnh cũng trước không nhìn kỹ song phương một chút cảnh giới liền tùy tiện mà lên, không phải muốn chết sao. Dầm dầm hưu, người nhiều hơn phi lướt mà đến, nhưng có vết xe trước về sau cũng không có xe xuất thủ. Mà là lựa chọn đợi, đám người nhiều tái chiến cũng là một cách lựa chọn tốt. Làm sao, đây là chúng ta nhà bảo bối, các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Đại hắc cẩu kêu lên. Ha ha, thanh niên nhân đi ra khỏi nhà, phải nhớ tiền giấu riêng bạch, bằng không, không đoạt ngươi đoạt người nào? Một gã lão giả nói đạo, hắn ở trần, da thịt trên có từng đạo văn lộ, chuyển đỏ đậm sắc, vẫn còn ở ngọa nguậy. Dường như chảy xuôi nham tương. Đại hắc cẩu cười hắc hắc nói như vậy ra an tâm đến đánh cướp. Đánh cướp tiểu thanh long gào khóc. Loại này sự tình hắn thích nhất. Mọi người đều là sững sờ. Di đây là tình huống gì? Không phải hẳn là bọn họ tắm cướp ba người này ấy ư? Tại sao phải phản khách là chủ? Đại hắc cầu cùng tiểu thanh long lập tức xếp đi ra ngoài, đều là nở rộ chiến lực triển khai vô tình thu gặt. Người nơi này căn bản là sinh đan cảnh chân ngã kỳ có là có, nhưng chỉ có bốn tôn, dù cho trong đó ba cái vẫn là chân ngã thứ tư hình có ở tiểu thanh long cùng đại hắc cầu trước mặt, vẫn bị nghiêng về một phía mà cắt lấy. Không mấy phút nữa mà thôi, những thứ này người liền ngã đầy đất. Gần nhất nghèo rớt rái a. Đại hắc cẩu một bên tắm cướp lấy mọi người, một bên cảm khái nói. Được tránh điểm khoản thu nhập thêm. Tiểu thanh long cũng là gật đầu, khuôn mặt nhận đồng. Điều này làm cho người nằm trên đất đều là buồn sầu muốn thổ huyết. Các ngươi cũng thật quá mức, thắng đều thắng, đoạt cũng đoạt. Lại còn nói như vậy giận bọn họ. Ông! Ở nơi này lúc. Một không thể danh trạng khí tức xuất hiện, chỉ thấy trên bầu trời bảy viên thái dương dường như bị một cổ vô hình lực thao túng, ngạnh sinh sinh chệch hướng nguyên lai vị trí, như đưa chúng nó dùng bút họa liên lên cư nhiên là một cái hình người. Ba viên thái dương chuyển thẳng tắp, hợp thành đầu cùng thân thể, mà đổi thành bên ngoài bốn cái thái dương thì phải phân bố xa một chút, đây là tứ chi. Quanh bảy viên thái dương đều là phun mạnh ra hỏa diễm, nhưng sau trong nháy mắt làm lạnh tiêu thất, một cái to lớn nhân thể nổi lên, nằm ngang ở tinh vũ bên trong cự đại không cách nào hình dung, một viên con ngươi liền so với thái dương còn muốn cự đại. Bây giờ tinh vũ biến được một vùng tăm tối, nhưng đang ở tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy có từng đạo thần hà nở rộ. Nhiều đóa hoa tươi nổ mở, mỗi một đóa đều là lớn như tinh thể. Nhìn kỹ, cái kia thần hà cùng hoa tươi lại đều là đạo tắc thành đại biểu cho thiên địa trật tự. A, quá kinh người. Ba ba ba, mọi người đều là quỳ xuống, không tự chủ được, căn bản không cách nào khống chế. Thiên lạc, thánh hoàng chỉ có Lăng Hàn không có quỳ xuống. Hắn hỗn độn tiên đan tuy là sớm biến thành đan dịch, hiện tại biến thành chân ngã huyết nhục, có thể nên có năng lực cũng không có tiêu thất, ngược lại tan vào Lăng Hàn thân thể bên trong, biến được càng thêm vững chắc. Hắn lẩm bẩm nói, cái này cự đại đến không cách nào hình dung thân thể, chính là Thiên Lạc Thánh Hoàng bản tôn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4212 kinh động tinh vũ. Ai có thể nghĩ tới cái gọi là vô tu sơn cất giấu Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa, cái kia căn bản là Thánh Hoàng nơi chôn cất. Cái này vì Thánh Hoàng di cốt một mực đây, nhưng từ đầu đến cuối không có hiển hóa, thì dường như trong suốt một dạng thẳng đến bị vỏ rùa dẫn động, hắn mới rốt cuộc trọng hiện ở thiên hạ. Đại đế thân Lăng Hàn gặp qua chuẩn đế một miếng ra, cái kia đã kinh thiên động địa một dạng mạnh. Hiện tại, đây là một vị chân chính đại đế hài cốt, lại đem khủng bố đến mức nào. Đừng xem hắn đã chết vô số năm, có thể đại đế giỏi hơn đạo tắc chi lên trời mới biết chết sau còn có thể khiến cho ra cái gì thủ đoạn tới. Ở nơi này lúc, vỏ rùa chợt ảm đạm xuống, sau đó sẽ lần phát quang, nhưng lần này thì không phải là nhằm phía bầu trời, mà là cuốn một cái, đem Lăng Hàn bao vây ở trong đó. Lăng Hàn lập tức phát hiện có một lực lượng ở dẫn dắt chính mình, hướng về thiên không đi. Lão Hắc thằn lằn hắn vội vã dẫn động địa mạch, đem Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu vồ tới. Hào quang bao vây bên trong, hưu, ba người đủ sông thiên vũ. A, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đồng thời le lưới gọi, tốc độ này quá nhanh, làm cho bọn họ khó chịu đến rồi cực hạn. Lăng Hàn nhưng thật ra không có việc gì, hắn bị tia sáng kia bao vây lấy, một điểm cảm giác khác thường cũng không có. Hưu, bọn họ trong nháy mắt liền biến thành một cái điểm nhỏ, nhưng sau biến mất. Cái này lúc đại đế uy áp cũng rốt cuộc biến mất, mọi người dồn dập bò dậy, hãy còn tự khuôn mặt sắc thương bạch, không có từ cái kia trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hàng tỷ trưởng thân thể, đây là một vị thánh nhân a, có nhân vật đời trước run rẩy nói rằng. Cái gì thánh nhân di cốt xuất thế? Còn lại người đều là kinh hãi, thánh nhân thi cốt là khái niệm gì? Thánh nhân có thể nói là đạo tắc hóa thân, mà có thể hóa thành hàng tỷ trưởng cao, đây cũng là đạo tắc khởi động tới, có thể nói thánh nhân thân trên chính là rơi một cọng tóc phát xuống, đó cũng là vô thượng chí bảo, không những có thể tạ này ngộ đạo, thậm chí còn có thể làm pháp khí tới dùng. Hiện tại một bộ hoàn chỉnh thánh nhân xuất hiện, cái này có bao nhiêu được chân quý. Huống hồ, nói không chừng còn có thánh nhân pháp cùng thánh khí đấy. Khiếp sợ chi về sau, mọi người dồn dập ở kinh võng trên tuyên bố tin tức, nói ở Thái Viêm tinh vực có nhất tôn thánh nhân thi xuất thí. Không thể không nói, có vài người quả thực rất ti tiện. Chính bọn hắn không có thực lực tranh thủ thánh nhân di bảo, liền đơn giản đâm đến rồi tinh võng lên, làm cho tất cả mọi người đều biết, mà không muốn làm cho Lăng Hàn ba cách độc hưởng. Thánh nhân thi xuất hiện. Cái này lập tức ở tinh võng trên đưa tới oanh động, ngay từ đầu cái này chỉ cực hạn với tôn giả cấp thế lực, thậm chí liền thánh địa đều không thể kinh động mấy ra, dù sao thánh địa chính mình thì có thánh cấp truyền thừa, trừ phi xác định có thể được thánh nhân truyền thừa, nếu không thì hoàn toàn không cần xung động. Mà khi gần nhất mấy vị tôn giả chạy tới chi về sau, tràng diện liền hoàn toàn mất khống chế. Mẹ nó, cái này không phải cái gì thánh nhân thi, người nào kẻ ngu si nhãn lực kém như vậy. Đại đế thi. Vừa nói như thế, toàn bộ tinh vũ tất cả đều rung động, chẳng những thánh địa kể hết xuất động, chính là đế tộc cũng hoàn toàn không pháp ngồi xem. Đại đế, mỗi cái thời đại chỉ có thể xuất hiện nhất tôn bá chủ, là vô địch đại danh từ. Bưng xem đại đế chết về sau, lưu lại đế tộc vô luận trải qua một số năm vẫn là đương thế nhất cường thế lực là được biết đại đế có bao nhiêu cường đại rồi. Hiện tại, một vị đại đế thi cư nhiên hiện ở tinh không bên trong. Chẳng qua non nửa ngày mà thôi, liền đã có vài vị thánh nhân chạy tới, nhưng đại đế dù cho chết rồi thậm chí đã qua vô số năm có thể tản mát ra uy áp vẫn như cũ khủng bố vô biên, căn bản không dung tới gần, nếu không thì thánh nhân cũng hội bảo thể mà chết. Lại là nhất ngày về sau, cách khá xa thánh nhân cũng lần lượt đến, nói đến xuyên toa hư không thánh nhân so với tôn giả không biết muốn siêu việt gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà tới nhiều hơn nữa thánh nhân cũng không tốt, ở đế cấp uy áp trước mặt thánh nhân cũng như chuyện vặt hoàn toàn giống nhau lực. Cái gì đã có ba người tiến vào? Bọn họ là bị một khối vỏ rùa thả ra quang bao vây, mới bay về phía đại đế thi cũng không có vỡ nát. Ba người kia, tư tư thực thực Tây Thiên vực mới đảm nhiệm Phật tử cùng với hắn hai cái huyên đệ, hợp xưng trà sữa tam huyên đệ. Nai trà sữa tam huyên đệ. Nghe được Lăng Hàn ba người tổ hợp danh chính là thánh nhân đều là mộng bức một cái. Đến rồi thứ ba thiên, lại một vị thánh nhân đến, nhưng hắn nếu so với ở đây hết thảy thánh nhân cộng lại còn muốn cường đại, không phải bản thân hắn, mà là hắn mang theo đế binh. Tử vi đế tộc quý thủy thánh nhân. Gặp qua đạo huyên còn lại thánh nhân dồn dập chào hỏi. Quý thủy thánh nhân có chút ngạo mạn, thực lực của bản thân hắn liền không gì sánh được mạnh mẽ, nhưng lại tay cầm đế binh, liền thánh nhân cũng có thể đơn giản giết chết. Nguyên nhân đây, hắn chỉ là tùy ý gật đầu, liền đem lực chú ý bỏ vào trong tinh không cỗ kia đại đế thi lên. Lại một hồi sau, đồng dạng tới một vị không gì sánh được cường đại thánh nhân. Kim đỉnh đế tộc, Hồng Quang thánh nhân. Quý thủy huyên có thể có cái gì phát hiện? Hồng Quang thánh nhân hỏi. Quý thủy thánh nhân đối với còn lại thánh nhân thần tình ngạo mạn, nhưng đối với trên đồng dạng xuất thân đế tộc Hồng Quang thánh nhân lúc, hắn thu lại thái độ như vậy, chậm rãi nói theo hình dáng tướng mạo đến xem, cái này rất giống như trong truyền thuyết cái kia vị. Người nào? Thiên Lạc thánh hoàng. Hí! Tức thì, toàn trường một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, phổ thông thánh nhân đối với đại đế không ăn ý, nhưng đế tộc nội tình thâm hậu trăm triệu năm không ngã, tự nhiên nắm giữ kinh người tư liệu. Đế tộc đều biết Thiên Lạc thánh hoàng cũng không phải nhân tộc đại đế, mà là yêu tộc, chính là một con thông thường uy trải qua vạn kiếp mới trở thành trấn áp một cái thời đại đại đế. Cho nên, chứng kiến cái này đại đế thi lưng có vỏ rùa lúc, quý thủy thánh nhân liền có như suy đoán này. Trước đó vài ngày Sơn Hải Thiên khai mở, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện Thiên Lạc thánh hoàng di cốt, hai người tuyệt đối không thể có thể không có liên hệ. Hồng Quang thánh nhân lập tức nói, U, V, K, W, W, M. Quý thủy thánh nhân gật đầu. Hai chúng ta ra liên thủ thử xem, Hồng Quang thánh nhân đề nghị. Quý thủy thánh nhân lập tức lộ ra tâm động màu sắc. Nếu như nói thánh nhân toàn thân đều có thể xem như là bảo vật thánh dược, cái kia đại đế thì càng thêm không cần nói, kỳ huyết dịch thậm chí có thể cho thánh nhân sống ra để y. Thánh nhân kỳ tổng phân 9 cái cảnh giới nhỏ, hắn hiện tại chỉ đứng ở thứ tư cái bậc thang lên, lý luận đi lên nói. Hắn đã không có tiến thêm một bước khả năng, nhưng nếu là có thể đạt được đại đế máu nói, vậy hắn tiến thêm một bước, thậm chí mấy bước đều là có khả năng. Vấn đề là, liền hai kiện đế binh được không? Hắn trầm giọng nói. Đế binh phát uy tương đương với một vị tổ vương lần nữa sống lại, đương nhiên có thể đối kháng đại đế thi uy áp, có thể từ thánh nhân thúc dục phát nói có thể duy trì liên tục bao lâu. Đến lúc đó, đế binh đột nhiên mất đi hiệu lực, cái kia đế uy cuốn qua, chính là thánh nhân cũng phải bị vỡ nát thành huyết đống cặn bã. Quả thực, hai kiện đế binh không đủ bảo hiểm. Hồng Quang thánh nhân gật đầu, có ba cái là đủ rồi, chúng ta luôn lưu thúc dục phát, đủ để cho đế binh một mực nửa trạng thái khôi phục. Chỉ là đối kháng đế uy. Không cần đế binh hoàn toàn sống lại, nửa sống lại là đủ rồi, cái này đối với thánh nhân áp lực hội tiểu trên rất nhiều. Bọn họ chờ, một hồi sẽ qua chi về sau, vị thứ ba đế tộc thánh nhân đến. Hỏa vân đế tộc, ly hỏa thánh nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4213 nội thế giới. Ba vị thánh nhân ăn nhịp với nhau. Lập tức mang trên tộc nhân, hướng về tinh không đi. Ông quý thủy thánh nhân dẫn đầu tế xuất đế binh, chỉ là nửa sống lại có thể đối kháng đế uy là được. Đế binh bảo vệ mọi người, chống đỡ đại đế khí tức, tiếp tục đi tới. Bọn họ đã đi tới đế thi trước mặt, thế nhưng cái này đại đế thi nhảy vài cái tinh vực cực kỳ lớn, ở nhân vật như vậy trước mặt, khoảng cách 10 trượng là tiếp cận. 10 vạn trượng cũng có thể xem như là tiếp cận. Thiên Lạc thánh hoàng trọn đời chinh chiến thực lực kinh thiên động địa, hắn sử dụng đế binh vì ô hằng kiếm, lấy vĩnh hằng mấu kim làm bằng, tại chỗ có trung cực trong tài liệu có thể đứng vào trước 10. Quý thủy thánh nhân nói đạo, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Trung cực tài liệu cũng có thể chế tạo đế binh, mà có thể đứng vào trước 10, đây cũng là chân quý bực nào. Bởi vì đế binh phát sinh va chạm số lần quá ít, không pháp tiến hành chân chính bài vị, cho nên trước 10 là không phân trước sau, vĩnh hằng mấu kim hoàn toàn có thể là mạnh nhất trung cực tài liệu. Hồng Quang Thánh Nhân cũng gật đầu, trong tay hắn tuy là cũng nắm nhất kiện đế binh, nhưng này là thuộc về kim đỉnh đế tộc, không phải cá nhân hắn hết thảy. Dù cho tay hắn cầm đế binh có thể vô địch, nhưng hắn nếu như phản bội kim đỉnh đế tộc nói, đế binh sẽ gặp tự chủ sống lại, bay trở về kim đỉnh đế tộc. Thế nhưng, nếu là có thể đạt được Thiên Lạc Thánh Hoàng đế binh, vậy hoàn toàn bất đồng. Thiên Lạc Thánh Hoàng sớm đã hóa đạo, vừa không có lưu hạ huyết mạch cùng truyền nhân, cho nên chỉ cần đạt được hắn đế binh, đó chính là đế binh chân chính chủ nhân. Đương nhiên còn cần đạt được Thiên Lạc Thánh Hoàng đế kinh, nếu không thì cũng không khởi động được đế binh. Vấn đề là đế thi như thế lớn, nên làm sao tìm được đế binh, đế kinh cùng với làm sao đem đế thi mang đi. Bọn họ nhất định mau nhanh, nếu như còn lại đế tộc thánh nhân cũng chạy tới nơi này, cái kia cạnh tranh sẽ không gì sánh được kịch liệt. Cái kia bọn họ dạo qua một vòng, Ly Hỏa Thánh Nhân chỉ vào Thiên Lạc Thánh Hoàng tay phải ngón út. Với Thiên Lạc Thánh Hoàng mà nói, đây là một căn chỉ, nhưng đối với ngoại giới mà nói, cái này so với một viên tinh thể còn muốn cự đại. Bất quá, chỉ nhọn cũng là hóa thành một mảnh hỗn độn, dường như có thể xuyên qua. Phía trước ba người kia tất nhiên từ nơi này tiến vào. Hồng Quang Thánh Nhân thôi chắc đạo. Bọn họ chắc là chiếm được Thánh Hoàng tín vật, mới sẽ bị Thánh Hoàng di cốt trực tiếp hấp thụ quá khứ. Quý Thủy Thánh Nhân thôi chắc đạo. Chúng ta nhanh lên đi vào. Ly Hỏa Thánh Nhân đạo. Bọn họ phi hướng cái kia ngón út chỗ, có ở nơi đây, đế cấp uy áp biến được càng phát khủng bố, nửa hồi phục đế binh cũng không pháp đối kháng, khiến cho Quý Thủy Thánh Nhân đem đế binh hoàn toàn sống lại. Có thể cho dù là thánh nhân thao túng đế binh, đó cũng là cật lực không gì sánh được, chỉ có thể duy trì liên tục 5 phút đồng hồ tả hữu. Ba đại thánh nhân mang theo bọn tiểu bối đi tiếp một khoảng cách về sau, Ly Hỏa Thánh Nhân tiếp lên, hồi phục Bích Thủy Kiếm. Bọn họ sẽ đi một hồi chi về sau, cũng là cảm giác thời gian còn lại căn bản không thể đi qua khu vực này, bọn họ liền chỉ phải lui trở về. Không được, còn cần càng nhiều hơn đế binh. Hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Lại nói Lăng Hàn bên này, ba người bị vỏ rùa mang theo, lấy nhanh vô cùng tốc độ tiến nhập tinh không trực tiếp theo Thiên Lạc Thánh Hoàng tay phải ngón út tiến nhập, nhưng về sau, vỏ rùa nhanh chóng ảm đạm xuống. Hoa Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu cái này đối với huyên đệ song hành lập tức vé vào một bên cuồng ới ra, bọn họ mới vừa rồi bị siêu việt cực hạn tốc độ mang theo chạy, lại không có gì bảo hộ, ngũ tạng lục phủ dường như đều muốn chính mình chạy ra ngoài. Lăng Hàn tắc thì là đứng lên quan sát tình huống chung quanh. Hắn thấy tinh tường, mình là tiến nhập Thiên Lạc Thánh Hoàng thân thể, vị trí tắc thì là tay phải ngón út. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây là một mảnh thông thường sơn lâm thái dương cao chiếu. Nhưng Lăng Hàn liếc mắt là có thể nhìn ra, đây là thái viêm tinh vực 7 viên trong mặt trời một viên có đặc biệt tử sắc quang phổ. Đại đế trong thi thể diễn hóa ra một cái thế giới. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, mặc kệ có bao nhiêu được dùng gì, đây là thu được đế kinh tốt nhất cơ hội, nếu không... Loại này bộ tộc chí bảo đồ đạc, đi đâu cái đế tộc trộm đâu. Hai người các ngươi. Thổ xong chưa hắn xoay người lại, hướng Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu hỏi. Không sai biệt lắm. Đại Hắc Cẩu suy yếu mà nói, mới vừa đứng lên đi hai bước chi về sau, nó lại nằm úp sấp một bên ới ra, làm cho cẩu ra ới nữa một hồi. Nhất về sau, một con chó một con rồng nghỉ ngơi đầy đủ nửa ngày, lúc này mới khá hơn một chút, có thể đi bộ, nhưng đi thân thể cũng là siêu siêu vẹo vẹo, dường như bệnh nặng một hồi, suy yếu không gì sánh được. lần này cần không thể được đến đế kinh cẩu ra, ta không phải rùa chết cái này thiên lạc thánh hoàng đại hắc cẩu nghiến răng nghiến lợi, nó thực sự là ném nửa cái mạng. Ra đời này cũng không có bị quá như vậy tội a, tiểu thanh long cũng là rên rỉ liên tục. Được rồi, nhanh lên cùng lên. Lăng Hàn nói đạo ở phía trước dẫn đường. Đây là một vị đại đế bên trong thân thể, có thể bởi vì diễn hóa ra nhất phương thế giới, ngược lại đã không có kinh khủng uy áp, không phải cách một vị thánh hoàng gần như vậy, cam đoan thánh nhân đều muốn nổ tung. Cái này không thể nói là nhất phương thế giới, bởi vì đế thi quá quá lớn lớn, chỉ có thể nói là hắn nội bộ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy pháp so với thích hợp. Quản hắn là nhất phương thế giới vẫn là nội bộ không gian, chúng ta nhanh đi cầm đế kinh. Đại Hắc Cẩu nói đạo. Chỉ là hẳn là đi đâu trong đâu, Lăng Hàn phi thăng vào khoảng không, nơi này đạo các cùng ngoại giới không khác, cũng không có kinh khủng trọng lực áp chế, cho nên hắn có thể tự do phi hành. Hắn hướng về bốn chỗ xem, lại nhìn không ra cái gì gì dạng. Đúng rồi. Hắn lấy ra vỏ rùa, cái này không hề quang mang nồng nhiệt nhãn, có thể mỗi một đường vân lại như cũ ở hơi phát quang, đan dệt ra vô cùng phức tạp hoa văn. Hơ y cơ, không phải đâu. Lăng Hàn cắn răng một cái, lần nữa bộ vào vỏ rùa bên trong, nhưng lúc này đây, hắn chẳng có cái gì cả chứng kiến. Hiển nhiên không phải như thế dùng. Cái này vỏ rùa chỉ dẫn bọn họ đi tới nơi này. Lại mang bọn họ tiến nhập thánh hoàng thi chung, cái kia chắc cũng sẽ từng bước một tiếp tục chỉ dẫn tìm được thánh hoàng truyền thừa. Làm như thế nào sử dụng đây, Lăng Hàn lẩm bẩm. Tích huyết. Tiểu Thanh Long đề nghị. Không sai. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, cái này có thể thử một lần. Ui ui ui, ngươi làm sao nhìn chằm chằm long ra xem, Tiểu Thanh Long có chút lông. Ngươi là chân long hậu duệ, huyết mạch tinh khiết chính, máu của ngươi hẳn là hiệu quả thật tốt. Lăng Hàn đạo. Đến thằn lằn, không muốn keo kiệt, quyên điểm đi. Đại Hắc Cẩu đã ở vừa nói. Tiểu Thanh Long vội vã né ra, biến của người nào huyết không phải huyết long ra dòng máu quý báo dường nào, đối đãi long ra thành thánh, đó chính là thánh dược, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Sao có thể như thế lãng phí? Cũng bởi vì hiệu quả tốt, mới chịu dùng ngươi, Lăng Hàn đuổi theo. Tiểu Hàn tử, vừa lúc một trận chiến, người nào thua người đó liền quyên huyết. Tiểu Thanh Long gào khóc, hắn cũng không kinh sợ Lăng Hàn. Một người một rồng bắt đầu đại chiến, Tiểu Thanh Long cũng hóa thành nguyên hình, hắn vẫn thích hợp ở hình rồng trạng thái hạ chiến đấu, có thể cho hắn phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Mẹ kiếp, sát khí trùng kích, chiến lực áp chế, huyễn cảnh hắc mang. Tiểu Thanh Long kêu thảm thiết, Lăng Hàn tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, trong thời gian ngắn nhất đem hắn cho trấn áp. Tiểu Hàn tử, ngươi quá hèn hạ. Hắn bị ép lấy máu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4214 chư đông khôi. Tiểu Thanh Long ở vừa nhìn, nhãn thần ai oán. Hắn huyết bị bôi ở vỏ rùa chi lên, đỏ thấm một mảnh. Ông, vỏ rùa cư nhiên xoay tròn, nhưng sau liền thấy một vệt ánh sáng bắn ra, nhìn về phía xa chỗ. Các ngươi hai người này, làm sao phóng ra nhiều như vậy huyết, nhất một xíu là đủ rồi. Tiểu Thanh Long thấy thế, lập tức oán trách đứng lên. Hơ y cơ, lấy sau nói không chừng còn muốn lau, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, một lần liền phóng đủ, miễn cho ngươi nhiều làm lại nhiều lần ngươi mấy lần. Đại Hắc Cẩu nghiêm nét mặt nói. Cái kia còn phải cảm ơn ngươi. Tiểu Thanh Long cắn răng nói đạo. Đại Hắc Cẩu có chút chột dạ, vừa rồi chính là nó ý vị mà ồn ào không đủ, phải nhiều phóng một chút. Đi, chúng ta đi mau, đế kinh đang ở chờ chúng ta. Nó nhìn tả hữu mà nói. Lão Hắc, việc này không để yên, Tiểu Thanh Long oán niệm rất trọng. Ba người xuất phát, dọc theo quang trụ chỉ dẫn phương hướng đi. Cái này địa phương không gì sánh được được diện tích, hơn nữa càng là một vị đại đế thi thể nội bộ, tự nhiên không thể lẽ thường ước lượng. Một đường đều là thanh sơn lục thủy, đi được 3 ngày về sau, bọn họ lấy ra vỏ rùa lần nữa chỉ dẫn phương hướng một chút. Di gần. Bọn họ phát hiện cái này vỏ rùa nhắm thẳng vào phía trước một cái sơn cốc. 3 người thân hình rơi xuống tiến nhập sơn cốc, nhưng thập phần cẩn thận. Ha ha ha, đại hắc cẩu đột nhiên nở nụ cười. Lão hắc, ngươi tật xấu gì? Tiểu thanh long vội vã trách mắng. Ngươi cũng quá xóa người, bất thình lình nở nụ cười, biết ở trường hợp như vậy hả, nhưng là sẽ xóa người ta chết khiếp. Đại hắc cẩu vội vã bụm miệng, ngoẹo đầu nói kỳ quái, cẩu ra chính là đột nhiên nghĩ cười, không có khống chế được liền bật cười lên. Khuyết điểm tiểu thanh long lắc đầu, nhưng sau vèo một tiếng cũng bật cười. Có gì đáng cười? Đại hắc cẩu nhảy dựng lên. Chính là cảm thấy buồn cười, tiểu thanh long còn cười. Lăng Hàn xuất thủ, đem một con chó một con rồng đều theo ở, nhíu mày, nói dường như tình huống có cái gì không đúng. Cái gì không đúng? Tiểu thanh long tuét miệng cười tươi như hoa. Đúng vậy, có gì không đúng? Tinh thần đại hắc cẩu cũng nơ, gơ, e, o, miệng, tiếu ý mười đủ. Phi thường không thích hợp. Lăng Hàn nói đạo, bởi vì hắn mình cũng có một loại muốn cười to xung động, có thể này thì cảnh này hẳn là không có gì có thể lấy tiếp xúc phát hắn cười to đồ đạc. Cho nên, sơn cốc này không thích hợp. Nhưng, cũng chính là như đây, nói rõ vỏ rùa không có mù chỉ, phía ngoài thế giới quá bình thường, chỉ có xuất hiện bất đồng, mới nói bọn họ cùng đế kinh gần. Ở Lăng Hàn nhắc nhở xuống, tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu đều là nghiêm nghị, có thể khóe miệng tiếu dung cũng là làm sao cũng không đè xuống được, biểu tình liền có vẻ hết sức buồn cười, đã cẩn thận một chút, lại muốn nhích miệng cười to. Bước đi, không có đi rất xa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh, đưa lưng về phía bọn họ. Cái gì, nơi đây lại còn có người? Hơn nữa, xem hắn hơi động chiến thân thể, dường như đang nói. Ha ha ha, buồn cười không buồn cười. Đi được lại gần thêm một chút, rốt cuộc nghe được cái kia người đang nói gì. Nhưng ngay khi cái này lúc, cái này người đột nhiên quay người sang đến, mặt hướng 3 người. Nha, vẫn là một cái mỹ nam tử, khí vũ hiên ngang chấn động tâm hồn. Ngươi là ai? Tiểu thanh long quát lên. Vào ta Chư Đông Khôi địa bàn, không nên chủ động, hãy xưng tên ra. Cái kia mỹ nam tử nói đạo, lời vừa ra khỏi miệng, hắn không khỏi nâng cằm, ai nha, ta dường như đem tên của mình nói ra. Ha ha ha, lại lỡ miệng, nhưng hắn lập tức cười ha hà, phi thường có tự tiêu khiển tinh thần. Có bệnh! Tiểu thanh long thấp giọng hướng Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu nói đạo. Ui ui ui, thằn lằn, ngươi ở đây nói mò gì? Chư Đông Khôi lập tức kêu lên. Ra là chân long, ngươi mới là thằn lằn, ngươi toàn bộ ra đều là thằn lằn. Tiểu thanh long giận dữ, vươn móng vuốt chỉ trích. Chân long Chư Đông Khôi gãi gãi đầu, ta trước đây cũng thực là nuôi qua một cái long tộc hậu đại, huyết mạch còn rất thuần tránh, tu đến thánh nhân kỳ, đáng tiếc, rất sớm trước đây liền chết già. Mẹ nó, thiệt hay giả? Lăng Hàn 3 cái hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy nam tử này đang nổ, nuôi dưỡng thánh cấp thú sủng, ngươi cho là mình là đại đế a? Không đúng, đây là đại đế thi, người này không sẽ là thiên lạc thánh hoàng một tia còn không có tiêu tán thần niệm chứ? Có thể a? Tiền bối, ngươi có thể có cái gì phải cho ta? Nhóm đại hắc cẩu xoa xoa móng vuốt, gương mặt chờ mong. Nhìn ngươi như thế tặc hề hề, nhìn một cách liền không là đồ tốt. Chư Đông Khôi nói đạo, nhưng sau cười lên ha hà, cách này tỉ dụ được. Tốt cách đầu ngươi. Tiện bối, ngươi vì sao ở này? Lăng Hàn hỏi. Há, chờ người khiêu chiến a. Chư Đông Khôi đếm, ta ở này đợi bao nhiêu năm? 100 triệu năm, 10 ức năm, ai, không nhớ rõ. Ha ha ha ha. Ta thế mà lại nhớ không rõ ràng, thực sự là buồn cười. Lăng Hàn trong lòng nghiêm nghị, cái này Chư Đông Khôi như này thích cười, là bởi vì chịu nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, hay là hắn bản thân liền thích cười ảnh hưởng hoàn cảnh đâu. Nếu như là sau người, cái kia người này liền mạnh đến nỗi thật bất khả tư nghị. Các ngươi người nào tới khiêu chiến ta? Chư Đông Khôi cười tủm tỉm mà nói, hắn phảng phất thời khắc đều bảo trì vui thích tâm tính. Hắn, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời chỉ hướng Lăng Hàn. Cái này Chư Đông Khôi nếu là Thánh Hoàng bố trí ở chỗ này, thực lực kia tuyệt đối cường hãn được tột đỉnh, nhất định là Lăng Hàn lên, bọn họ cũng không muốn bị đánh. Lăng Hàn tắc thì là cười, nói tiền bối võ công cái thế, ta khẳng định không phải là đối thủ. Ha ha ha, ta Chư Đông Khôi làm sao có thể lẫn phụ tiểu bối, yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp đến giống như ngươi tầng thứ. Chư Đông Khôi cười to nói. Được. Lăng Hàn gật đầu, lập tức đánh tới. Kháo Chư Đông Khôi hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này cũng quá trực tiếp đi. Bất quá, thực lực của hắn không gì sánh được cường đại, đương nhiên sẽ không thật bị thương tổn đến. Lập tức hừ nhẹ một tiếng, đem cảnh giới của mình áp chế lại, nhưng sau một trường vỗ hướng Lăng Hàn. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, Chư Đông Khôi lập tức phát sinh kinh ngạc thanh âm, thân hình bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi lại còn kiêm tu thể thuật, hắn nói đạo. Ha ha. Lăng Hàn chỉ là cười. Chư Đông Khôi khẽ quát một tiếng, thân hình phản công, lại là một trưởng vỗ tới. Lăng Hàn đương nhiên mừng rỡ cùng đối phương liều mạng. Lực lượng vốn chính là hắn cường hạng, cùng giai bên trong có thể nói thiên hạ vô song. Thình thịch. Cách này một cách đụng nhau bên ngoài, Lăng Hàn cùng Chư Đông Khôi đồng thời lui lại, chỉ là Chư Đông Khôi lui muốn nhiều hết mức một ít. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện đối phương lực lượng tăng lên rất nhiều, giống như cũng là lưỡng chủng lực lượng dung hợp mà thành. Tiền bối, ngươi xấu, hắn lập tức nói. Ha ha ha, cái gì xấu? Chư Đông Khôi lắc đầu, một bên công kích không ngừng, ta vốn là tu hữu thể thuật, chỉ là phía trước không có vận chuyển mà thôi. Lăng Hàn cũng chỉ là kháng nghị một cái, cũng không có quá mức để trong lòng lên, bởi vì Chư Đông Khôi tuy là cũng tu thể thuật, nhưng hiển nhiên kém hơn hắn, hẳn là chỉ đạt tới cửu trọng thiên dáng vẻ, cho nên, lưỡng chủng lực lượng dung hợp, vẫn là nếu so với hắn yếu trên một ít. Tới chiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4215 thất thánh tới. Lăng Hàn cùng Chư Đông Khôi kịch liệt giao phong. Kế đinh thủ chi về sau, Lăng Hàn lại gặp một cái có thể xưng là đối thủ khó dây dưa. Chư Đông Khôi mạnh phi thường, lực lượng chỉ so với Lăng Hàn hơi kém một phần, thế nhưng hắn nắm giữ đế thuật, còn có đế kinh thôi động, cái này đủ để cho chiến lực của hắn đề thăng cửu trọng thiên. Lăng Hàn đâu? Hắn dù cho vận chuyển đế thuật, cũng chỉ có thể đề thăng bảy trọng thiên chiến lực. Như thế một cộng một giảm chi về sau, rõ ràng là Chư Đông Khôi chiến lực còn mạnh hơn trên nhất trọng thiên nhiều. Lăng Hàn bỗng nhiên bị áp chế. Cái gì? Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là mất sắc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đánh nhau cùng cấp trung, Lăng Hàn lại bị áp chế. Cái này Chư Đông Khôi năm đó suốt cuộc là mực nào chờ tồn tại, cũng quá mạnh đi. Đây nhất định không phải chân nhân, tổ vương cũng chỉ có 1000 vạn năm thọ nguyên, dù cho sống ra để y chết no 20 triệu năm, khoảng cách ước năm còn kém xa lắm đấy. Cho nên, cái này Chư Đông Khôi chắc là từ Thiên Lạc Thánh Hoàng ý niệm trong đầu mà hóa. Gì, chẳng lẽ là hắn năm đó thành đế trên đường đối thủ sao? Nghĩ vậy, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời ngược lại rút ra lương khí. Trước đây cái này vị đại đế một đường cũng quá nhấp nhô đi, đối thủ đều như này cường đại. Như liền Thánh Hoàng năm đó đối thủ đều không pháp dẹp yên, như vậy có tư cách gì đạt được Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa đâu. Mẹ nó quá biến thái. Lăng Hàn cũng là chiến ý ngang nhiên, đối thủ này đủ mạnh cũng có thể làm cho hắn nở rộ tiềm lực, ngao luyện tự thân. Ông, sát khí trùng kích. Thế nhưng, cái này không có hiệu quả chút nào. Lăng Hàn minh bạch đối thủ cũng không phải chân nhân, chỉ là tổ vương một luồng ý niệm trong đầu sở hóa, cho nên tự nhiên không ăn sát khí đánh sâu vào. Hắn đã có suy đoán như vậy, đánh ra sát khí trùng kích đều chỉ là vì chứng minh một cái. Đồng dạng, hắn cũng suy yếu không được đối thủ chiến lực, nguyên nhân tương đồng. Thế nhưng, hắn có thể hóa giải ăn được công kích năng lực tắc thì không bị ảnh hưởng, bởi vì này tới từ hắn tự thân, sẽ không bởi vì đối thủ có phải là người hay không mà có chút biến hóa. Là lấy Chư Đông Khôi chiến lực tuy là còn mạnh hơn hắn trên nhất trọng thiên nhiều, nhưng cũng chỉ có thể áp chế một cái hắn, lại hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Song phương vẫn là thế cân bằng. Di, ngươi cư nhiên tu xuất ra thần thông như thế. Chư Đông Khôi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Ha ha ha, thật là làm cho ta lấy làm kinh hãi. Lăng Hàn công kích nhất biến. Rõ ràng chiêu thuật không thay đổi, lại nhiều hơn một loại tự nhiên ý nhị, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy không linh. Ha ha, kinh hỉ, thực sự là kinh hỉ. Chư Đông Khôi cười to, ngươi đã bắt đầu đi con đường của mình, đáng mừng có thể chúc mừng bất quá, con đường này từ từ càng là tràn đầy lạc lối, cũng không tốt đi. Lăng Hàn cười, đây là dĩ nhiên, như dễ đi, một cái thời đại há lại sẽ chỉ có nhất tôn đại đế. Liền để cho ta tới lĩnh giáo ngươi một chút cái này người hậu thế lợi hại. Chư Đông Khôi cũng là khí thế nhất biến. Phía trước hắn tuy là cường đại, nhưng chiêu thức kỳ thực có chút cứng ngắc, thật giống như chỉ là đem cường đại đế thuật rời tới, cũng không có mình lĩnh ngộ ở trong đó. Nhưng bây giờ nói, hắn dường như cũng như Lăng Hàn giống nhau, đi ra con đường của mình. Cái này từng chiêu từng thức, tất cả đều tràn đầy linh tính. Chiến lực của hắn bất khả tư nghị xuất hiện đề thăng. Nhiều thiếu. Ba trọng thiên. Hí. Đế thuật ở trong tay của hắn lại có thể đề thăng 12 trọng thiên uy năng. Nhất định bất khả tư nghị. Dường như cái này đế thuật chính là hắn sáng tạo, cho nên có thể đủ phát huy ra trí cường uy lực. Không thể nào. Lăng Hàn trong lòng dâng lên một cái suy đoán, nhưng hắn chiến ý lại không có chút nào suy yếu, ngược lại càng kiêu ngạo hơn. Chiến thắng đối thủ như vậy mới có ý tứ. Hơn nữa, dù cho Chư Đông Khôi chiến lực lại tăng lên ba trọng thiên, vẫn còn đang Lăng Hàn năng lực hóa giải bên trong, hoàn toàn không gây thương tổn được hắn, chỉ là đưa hắn áp chế càng triệt để. Hỗn độn đạo tắc quả nhiên cường hãn. Chư Đông Khôi cảm khái một câu, chẳng qua thực sự là kỳ quái, không được tổ vương, lại là làm sao nắm giữ loại này trí cao đạo tắc. Hắn có vẻ hơi nghi hoặc. Lăng Hàn trong lòng hơi động, tiền bối, ta đây hóa giải công kích năng lực là hỗn độn đạo tắc. Không sai, đây là thế giới mạnh nhất phòng ngự chi đạo. Chư Đông Khôi gật đầu. Nhìn không được lại nhích miệng cười to, kỳ quái thật là kỳ quái, tiểu tử ngươi là một cái gì quái thai. Hai người tái chiến, có thể một cái chiến lực chiếm ưu, một cái khác cũng là phòng ngự vô giải, ở đánh nhau cùng cấp tình huống xuống thực sự là quá khó phân ra thắng bại. Trừ phi đánh tới nhất phương lực kiệt. Lăng Hàn đem tất cả tuyệt chiêu đều là từng cái sử ra. Nhưng dù cho đế thuật ở Chư Đông Khôi trước mặt cũng là dường như nhi đùa giỡn, hắn đơn giản liền có thể phá giải, hoàn toàn không có hiệu quả. Ha ha, tìm được rồi. Cười to một tiếng chung, chỉ thấy 7 tên thánh nhân đồng thời xuất hiện, phi phù ở nửa khoảng không bên trong, đạo các ai cũng hóa thành kim liên thủy hà, tường vân các loại, cũng nâng bọn họ. Ngoại trừ thất thánh, còn có bọn họ một đống lớn tiểu bối. Cho bản thánh qua đây. Ly hỏa thánh nhân đầu một ra tay, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ha ha ha, dám ở ta Chư Đông Khôi trước mặt xuất thủ, ngươi chán sống. Chư Đông Khôi bỏ rơi hạ Lăng Hàn, động thân nghênh trên Ly hỏa thánh nhân. Ba, hắn một cái tát quất tới, tức thì đem Ly hỏa thánh nhân công kích hóa giải, thậm chí có nhiều dư lực tiếp tục hướng về Ly hỏa thánh nhân oanh khứ. Ly hỏa thánh nhân ra lại nhất chiêu, lúc này mới đem một kích này uy năng hoàn toàn hóa giải. Hắn không khỏi kinh ngạc, đối phương rõ ràng là nhất tôn thánh nhân. có thể ngươi đường đường thánh nhân cùng một cái chân ngã kỳ đánh có tới có lui là cái gì duyệt? Đạo hữu, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ly Hỏa thánh nhân hỏi. Ngươi Ngô A Chư Đông Khôi trách mắng, hắn nhất đi lên liền tự giới thiệu. Ly Hỏa thánh nhân đương nhiên biết đối thủ này gọi Chư Đông Khôi, nhưng hắn đối với danh tự này không hề ấn tượng, cho nên mới phải hỏi Chư Đông Khôi xưng hô như thế nào, cái này phải hỏi là đối phương thánh nhân phong hào. Hắn khuôn mặt trên biến sắc, đường đường thánh nhân cư nhiên bị làm nhục. Hơn nữa, hắn vẫn đế tộc thánh nhân. Đạo hữu, ngươi quá, hắn điềm nhiên nói. Chư Đông Khôi cười ha ha, ta phụ trách tòa trấn ở đây, ai tới đều đối xử bình đẳng, có thể tiếp ta trăm chiêu là được qua cửa. Lăng Hàn tức thì đầu đầy hắc tuyến, tiền bối, ngươi không phải nói đánh thắng ngươi mới có thể qua quan? Há, đây chẳng qua là trêu chọc một chút ngươi mà thôi. Chư Đông Khôi thuận miệng nói. Ni muội a, Lăng Hàn có điểm phát điên, cái này rất chơi thật khá sao, chơi thật khá sao. Được, bản thánh liền tới lính giáo đạo hữu mấy chiêu. Ly Hỏa thánh nhân từ tốn nói, một trưởng lại án, khắp nơi thiên đều là đạo liên nở rộ, thiên địa đạo tắc di chuyển hiện, hóa thành hàng vạn hàng nghìn thần liên, hướng về Chư Đông Khôi rũ xuống đi. Quá yếu, Chư Đông Khôi hử một tiếng, thuận tay khều một cái, thiên địa lập tức khôi phục trong sáng. Hí! Thất đại thánh nhân đồng thời ngược lại rút ra một hơi, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đồng dạng đều là tứ tinh thánh nhân, có thể Chư Đông Khôi đối với đạo tắc nắm giữ ngạnh sinh sinh nếu so với Ly Hỏa thánh nhân cao hơn một mảng lớn. Hử, Ly Hỏa thánh nhân xuất thủ lần nữa, lúc này, hắn thật sự quyết tâm. Quanh, một cái hỏa long xuất hiện, hoàn toàn do hỏa diễm đạo tắc hợp thành, gầm thét hướng Chư Đông Khôi đi. Lăng Hàn khiếp sợ, hỏa long này uy lực so với hoàn toàn trạng thái thiên đạo hỏa cũng chỉ là hơi kém, chính là thánh nhân cũng có thể chết cháy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4216 áp chế thánh nhân. Chư Đông Khôi cất bước mà đi, nghênh trên hỏa long, nhất cách đã đem hỏa long bắt lại, nhưng sau hai tay phát lực, ba, này hỏa long liền bị hắn sinh xé đứt. Kháo quá bạo lực đi. Lăng Hàn thấy tê cả da đầu, cái này Chư Đông Khôi mạnh như thế nào? Không không không, cái này Chư Đông Khôi chắc là Thiên Lạc Thánh Hoàng một luồng ý niệm trong đầu sở hóa, một luồng ý niệm trong đầu cũng như này cường đại, thực sự là không pháp tưởng tượng cái này vị Thánh Hoàng trước đây lại cường đại đến mức nào. Chư Đông Khôi vứt bỏ hỏa long tiếp tục hướng về Ly Hỏa Thánh Nhân giết tới. Song trường huy vũ, vô tận đạo tắc hóa thành kiếm, hướng về Ly Hỏa thánh nhân vọt tới. Hắn mạnh bao nhiêu? Chỉ lấy chân ngã kỳ mà nói, đế thuật ở trong tay hắn có thể phát huy ra 12 trọng thiên chiến lực, phóng tới thánh nhân kỳ đi đồng dạng viễn siêu lẽ thường. Âm âm ầm. Mấy chiêu mà thôi, Ly Hỏa thánh nhân đã bị áp chế, đánh nhau cùng cấp, Chư Đông Khôi mạnh đến nỗi không có bằng hữu. Chẳng qua 17 chiêu mà thôi, chỉ thấy Chư Đông Khôi một cước ném, Ly Hỏa thánh nhân liền bị đạp bay. Ly Hỏa thánh nhân ổn định thân hình, khóe miệng hắn có một tia huyết tích, ngực lại có một cái vết chân, ở chân hạ sinh liên, cả người quấn vòng quanh Thủy Hà thần thánh hình tượng so sánh phía dưới, cái này không gì sánh được thấy được. Kế tiếp, Chư Đông Khôi thản nhiên nói. Ly Hỏa thánh nhân thất bại, vẹn vẹn chỉ dùng 17 chiêu mà thôi. Thảo nào Chư Đông Khôi dám phóng hạ hào ngôn, chỉ cần trong tay hắn chống nổi trăm chiêu có thể qua cửa, cái này khó khăn bực nào. Phải biết, có thể thành thánh người, không ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Còn dư lại 6 đại thánh nhân đều là không nói, sức chiến đấu của bọn họ cùng Ly Hỏa thánh nhân chênh lệch không bao nhiêu. Vô luận là mạnh mẽ là yếu, khác biệt đều là cực nhỏ bé, cho nên, Ly Hỏa thánh nhân 17 chiêu bại thay đổi bọn họ cũng chỉ hội là không sai biệt lắm kết quả. Cái kia hà tất tự rước lấy nhục. Nhưng là, đại đế truyền thừa cứ như vậy vứt tới. Hừ, bản thánh còn không có bại ly hỏa thánh nhân sử dụng đế binh, mẹ nó, lão tử là đế tộc, ở tay cầm đế binh tình huống xuống, chính là thiên hạ tối cường, tại sao phải án ngươi quy củ tới? Chư Đông Khôi nhìn lướt qua, nói đế binh. Không sai, ly hỏa thánh nhân lạnh lùng nói, giao ra thiên lạc thánh hoàng truyền thừa, nếu không thì đừng trách bản thánh không khách khí. Ha ha ha ha, Chư Đông Khôi cười to, không coi ai ra gì, làm như hoàn toàn không có đem ly hỏa thánh nhân để vào mắt. Điều này làm cho ly hỏa thánh nhân càng phát ra tức giận, hắn chính là tay cầm đế binh đây, thiên hạ không đế thời đại, hắn có thể coi tối cường. Ngươi dám coi thường ta. Ông, đế binh lập tức sống lại, đế uy tràn ngập, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Đế, vô địch thiên hạ. Hỏi ngươi một lần nữa, thánh hoàng truyền thừa ở đâu? Chư Đông Khôi nhích miệng cười, cư nhiên chủ động tuôn ra, song trưởng nhanh phách, đánh phía ly hỏa thánh nhân. Đây chính là hắn trả lời. Muốn chết, ly hỏa thánh nhân cười lạnh một tiếng, bích thủy kiếm dương động, một dải lụa chém ra, kỳ hiện ra không gì sánh được, tựa hồ liền vũ trụ nhất nhất góc tối cũng có thể chiếu sáng. Đế binh phát uy, chém về phía một gã thánh nhân, cái này còn có gì khó tin. Hồng quang thánh nhân các loại là lắc đầu, cảm thấy Chư Đông Khôi thực sự là cuồng không có đạo lý, kết quả lại là tự chịu diệt vong. Một thanh âm vang lên, như vũ trụ sơ khai, vang vọng thiên hạ. Cái gì? Mọi người không khỏi đều là tê cả da đầu, bởi vì hắn nhóm thấy được cảnh tượng khó tin. Chư Đông Khôi đưa tay phải ra, đỡ được bích thủy kiếm. Mẹ nó, đây chính là đế binh a, chân chính đế binh cũng không phải là hàng nhái. Đế binh cái này nhất chạm, cái kia tương đương với một vị đại đế xuất thủ, cái nào thánh nhân gánh nổi. Mọi người đều là thấy tinh tường, Chư Đông Khôi tay phải nổi lên động đạo tắc, còn có một huyền hoàng sắc cao tầng thứ năng lượng, chính là hai người này điệp ra, đỡ được đế binh. Phải biết, đế binh tại sao lại cường đại đến có thể tê, dơ, a, mơ thánh nhân. Chính là bởi vì đế binh bị đại đế tế luyện về sau, có thể dẫn động tối cao tầng thứ đạo tắc, lấy đạo tắc nghiền ép, quản ngươi thánh nhân không thánh nhân, hết thảy chỉ có thành cho phần. Có thể Chư Đông Khôi tự nhiên cũng có thể dẫn động tối cao tầng thứ đạo tắc, cái này dĩ nhiên có đối kháng đế binh tư cách, mà cửu tinh cao tầng thứ năng lượng triệt tiêu đế binh bản thân lực phá hoại, đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, chư thánh đều là thân hình run. Tay không tiếp đế binh, mẹ nó đây là cái gì quái vật? Tổ vương, chỉ có tổ vương mới có thể làm được. Bọn họ cư nhiên hướng một vị tổ vương chủ động khiêu khích, đây không phải là tự rước tử lộ sao? Lúc trước Đa Gia Phật chỉ là chuẩn đế đây, đã đem thiên hạ thánh nhân hầu như giết sạch sẽ. Nếu như một vị tổ vương xuất thí, thánh nhân chính là hết thảy đế tộc thánh nhân toàn bộ mang trên đế binh, vậy cũng chỉ có bị tổ vương từng cái kích phá phần. Đại đế vô địch, cái này tuyệt không phải chỉ là nói suông. Nhưng là ở một bộ thánh hoàng trong thi thể, làm sao sẽ chạy ra một vị đại đế tới? Hí! Trong khoảng thời gian ngắn, chư thánh đều là hiểu. Đây chính là cái kia vị thánh hoàng thần niệm sở hóa. Thảo nào mạnh đến nỗi không có thiên lý, đánh nhau cùng cấp, liền thánh nhân cũng bị hắn 17 chiêu đánh bại. Phải biết rằng đế tử chính là cùng giai vô địch đại danh từ, vậy thật đang đại đế đâu. Gặp qua thánh hoàng đại nhân thất thánh đồng thời khom lưng hành lễ, mà đế tộc những thứ kia tiểu bối tắc thì toàn bộ quỳ xuống. Đế cao lâm với cửu thiên chi thượng, dư tử tầm thường, không người nào có thể bình khởi bình tỏa. Ha ha ha, cái gì thánh hoàng dám hoàng, ta là Chư Đông Khôi. Chư Đông Khôi thuận tay rung lên, đem bích hỏa kiếm bắn ngược trở về, hắn đứng chắp tay, thần thái động nhân. Đáng tiếc, ai cũng biết, cái này chẳng qua là khi đó cái kia vị thánh hoàng một luồng thần niệm sở hóa, theo thánh hoàng thi xuất hiện. Nói vậy cái này sợi ý niệm trong đầu cũng muốn bắt đầu tiêu tán, tuyệt đối không thể có thể kéo dài. Thiên địa tự có nó vận chuyển quy luật, người tử đạo tiêu tan, đây là đại đế cũng không pháp thay đổi. Muốn qua cửa, ngăn cản hạ ta một châm chiêu là đủ. Chư Đông Khôi cười ha ha, kỳ thực cái này rõ ràng không có có gì đáng cười, nhưng hắn chính là yêu mến cười. Thánh nhân còn tốt, những thứ kia tiểu bối tắc thì là liệt cái miệng, bởi vì biết không có thể cười, sợ chọc giận cái này vị thánh hoàng hóa thân, nhìn được thập phần khổ cực, liền nước mắt đều là chảy ra. Tiền bối, chúng ta đây Lăng Hàn hỏi. Há, các ngươi qua cửa. Chư Đông Khôi theo tay vung lên, xoát, Lăng Hàn ba người đã bị hắn cuốn lên đứng lên, hóa thành một cái quang đoàn, hưu, không biết bay đi phương nào. Thất thánh đều là không dám ngăn cản thánh hoàng đang ở trước mặt, dù cho chỉ là một đạo ý niệm trong đầu, ai có thể dám sằng bậy. Bọn họ quả thật có đế binh ở tay, nhưng nhiều lắm chính là tự bảo vệ mình, muốn áp chế một vị thánh hoàng. Nói đùa sao? Muốn ngăn cản vị kế tiếp thánh hoàng trăm chiêu, chúng ta khẳng định không được. Đi đem hoàng kim nhất đại gọi tới, bọn họ đều có thành đế tiềm chất, cũng có thể cản được. Thiện! Thất thánh đều là gật đầu, nếu như hoàng kim nhất đại liền thánh hoàng trăm chiêu cũng không pháp ngăn cản xuống, cái kia còn có tư cách gì đi trùng kích đế lộ đâu. Bọn họ trước tiên lui ra thánh hoàng thi, nơi đây hoàn toàn che giấu tinh võng tín hiệu, tất nhiên cần phải đi ra ngoài trước. Nhanh, ba cái kia tiểu bối đã tại ta chờ phía trước. Phật tộc lần này gặp vận may lớn ấy ư, cư nhiên tìm được rồi ưu tú như vậy mầm. Có cần hay không áp chế một cái? Phật tộc thủy phi thường sâu, nhưng chỉ cần không đi rước lấy tam thập tam thiên ngoại Phật thổ là được, bốn thiên vực Phật tộc mà áp một cái cũng không sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4217 nghĩ. Lăng Hàn ba người bị một vệt ánh sáng bao vây, bắt đầu rồi cực kỳ nhanh chóng xuyên toa. Bọn họ thấy tinh tường, ba người theo thánh hoàng thi cánh tay phải một đường xuyên toa, đi tới cánh tay trái bên trong. Nhưng về sau, bọn họ liền phát hiện đây cũng là một mảnh thanh sơn lục thủy. Bình thường không có gì lạ, như nhau trước đó. Đến tiếp tục dùng vỏ rùa tới dò đường. Đại hắc cầu đảo. Tốc độ của bọn họ xa không thể so thánh nhân, cho nên muốn nơi đây dò xét tìm một lần chí ít cũng phải 10 ngày cái nguyệt, mà thánh nhân nửa thiên phỏng chừng đều không cần. Nguyên nhân đây, vỏ rùa chỉ đường đối với hắn nhóm mà nói liền phi thường mấu chốt. Ông lau trên tiên huyết chi về sau, vỏ rùa lại bắt đầu phát quang. Xem, máu của ngươi không có lãng phí chứ? Đại hắc cẩu chỉ vào vỏ rùa đối với tiểu thanh long nói đạo. Cút! Tiểu thanh long sú mặt đen lại, lại còn dám đề cập với hắn cái này gốc. Bọn họ theo quang đi, lại là ba ngày về sau, bọn họ mới đi tới điểm kết thúc. Lần này quang chỉ hướng là đỉnh núi. Bọn họ đi, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, một mãnh liệt nhớ tình xông lên đầu. Lăng Hàn không khỏi nghĩ tới nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, chờ kiều thê, còn có Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy chờ nhi nữ. Hoa quần lót, bạch quần lót, hắc quần lót. Đại hắc cẩu tắc thì là hai mắt mông lung, cảm giác đều muốn khóc lên. Phụ thân tiểu thanh long mặt trên cũng đầy là nhớ. Kháo lại bị ảnh hưởng. Ốm, ma, ni, bá, mễ. Hồng Lăng Hàn lập tức lớn tiếng quát ra lục tử minh vương chú, phát người tỉnh ngộ thẳng vào thức hải sâu chỗ. Ba người đồng thời ngẩn ra, cái kia cố lượn lờ trong lòng nhớ ý tức thì thối lui. Phía trước nhường cười to, nơi đây tắc thì là nhường không tự chủ được nhớ bắt đầu trong lòng quý trọng. Lăng Hàn cao mày nói. Ha ha, lão hắc, nguyên lai ở trong lòng ngươi. Vật chân quý nhất lại là quần lót. Tiểu thanh long cười to. Đại hắc cẩu lại không cho là đúng, quơ quơ cái mông, không phải, ngươi cho rằng đâu. Tiểu thanh long vội vàng dùng móng vuốt che ở trước mặt không muốn lại lung lay, long ra cũng không có trường khắc kim mắt chó, muốn mù hắn cũng rất không nói, vốn tưởng rằng bắt được đại hắc cẩu một cái điểm đau, không nghĩ tới lấy đại hắc cẩu không biết xấu hổ không biết thẹn, cái này căn bản không làm gì được hắn mảy may. Ba người đều là ở trong lòng ám niệm Lục Tử Minh Vương chú, nhưng sau một đường trên sơn. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới đỉnh núi. Nơi đây ngồi xếp bằng một cái người trường phát cùng vô cùng tốt, bối ảnh tinh tế, chắc là một nữ tử. Tiền bối. Lăng Hàn mở miệng. Cái này người đứng lên thân hình thước tha, phong thái liêu nhân, mà khi hắn xoay người lại thời điểm, Lăng Hàn ba cái cũng là nhất tề há to miệng. Bởi vì, này cũng không phải nữ tử, mà là một cái đàn ông. Bất quá, hắn dáng dấp thật tuấn mỹ tràn đầy a mơ nhu cảm giác, cho nên theo bối ảnh đến xem, nhường hoàn toàn hiểu lơ a mơ giới tính. Ai tướng mạo nghĩ, ngắn tương tư thành tai họa. Cái này a mơ nhu nam tử ung dung nói đạo, liền âm thanh đều là thập phần trung tính, không nhìn khuôn mặt, hoàn toàn không pháp biện bạch nam nữ. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Hàn chắp tay nói, cái này chắc cũng là Thiên Lạc Thánh Hoàng một luồng thần niệm sở hóa. Ngăn cản ta trăm chiêu thành tắc thì qua cửa, chẳng qua tắc thì chết. Cái này a mơ nhu nam tử nói đạo. Được rồi, mặc dù có chút a mơ nhu, có thể chí ít tương đối thành thực, so với chư đông khôi tốt hơn nhiều lắm. Lăng Hàn tiến lên một bước cũng xin tiền bối chỉ giáo. Hừ, ta thì sẽ tuyển trạch âm nhu nam tử nói đạo, nhưng sau hướng về đại hắc cẩu chỉ một cái, ngươi thứ nhất. À, đại hắc cẩu có chút nhe răng, nó đầu một cái. Nó có chút lo sợ, đây chính là thánh hoàng một luồng ý niệm trong đầu sở hóa. Tuy là tính cách cùng lúc trước chư đông khôi hoàn toàn bất đồng, nhưng tin tưởng thực lực cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Hơn nữa, người này quá hung tàn, ngăn cản hắn không được một châm chiêu sẽ chết, quá nguy hiểm đi. Tiểu hắc ta có thể không thể tuyển trạch không chiến đại hắc cầu cẩn thận từng ly từng tí đạo. Bị ta điểm danh không chiến người, giết. Âm nhu nam tử tử tốn nói, khuôn mặt trên lại hiện đầy nhớ chi tử. Bất đắc dĩ đại hắc cầu không thể làm gì khác hơn là đứng dậy tiền bối, ngươi cần phải ôn nhu một điểm, tiểu hắc có thể không qua nổi tàn phá. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đều muốn thổ, cái này đại hắc cầu cũng quá không biết xấu hổ. Âm nhu nam tử không thèm nói mở ngoặc tròn nhắc đóng ngoặc tròn lại, lập tức đánh tới. Đại hắc cầu quái khiếu, vung trào ngang hàng. Nó kỳ thực không yếu, dầu gì cũng là cửu đỉnh hợp nhất, nhưng lại tu luyện thể thuật cùng đế thuật, chiến lực thậm chí mạnh hơn so với rất nhiều đế tử. Nguyên nhân đây, tuy là a mơ nhu nam tử không gì sánh được cường đại, nhưng đánh nhau cùng cấp muốn đánh bại đại hắc cầu cũng rất khó ở một châm chiêu bên trong thực hiện. Đại hắc cầu bị thương thật mệt mỏi, lại rốt cuộc chống nổi một châm chiêu. Cút âm nhu nam tử một cước đá vào đại hắc cầu thân lên, đưa nó đá bay ra ngoài. Tiếp đó, ngươi. Âm nhu nam tử chỉ hướng Tiểu Thanh Long. Tới Tiểu Thanh Long tuy là miệng tiện, nhưng chỉ là ở miệng lên, hành sự vẫn là rất mới vừa, lập tức hướng về a mơ nhu nam tử giết tới. Hắn không có viễn trình oanh kích mà là trực tiếp đụng vào, đem thể tu ưu thế phát tỏa ra ngoài. U, V, Quy, Quy, mơ âm nhu nam tử lộ vẻ kinh ngạc, nhưng một trưởng vỗ ra chung, lực lượng tức thì tăng giá cả. Kháo cùng người nơi này đánh kỳ thực thể tu cũng không chiếm ưu thế, bởi vì ngươi vận dụng thể tu lực đối thủ cũng sẽ vận dụng, hoặc là cũng không cần. Ở lực lượng lên Tiểu Thanh Long cùng đối thủ đánh ngang tay, chỉ khi nào dính đến đế thuật, Tiểu Thanh Long liền xa xa không kịp. Còn tốt, chỉ là kém hai trọng thiên. Tiểu Thanh Long thân thể rắn chắc, chịu đánh. Hai trọng thiên chiến lực chỉ có thể áp chế hắn, còn không pháp tạo thành trọng thương. Đương nhiên, đây là a mơ nhu nam tử còn không có chân chính tiến nhập trạng thái, nếu không thì đế thuật thúc dục phát sinh 12 trọng thiên uy năng, cái kia Tiểu Thanh Long sợ rằng trong nháy mắt sẽ lọt vào trọng thương, dù sao hắn cũng không có hóa giải công kích năng lực. Rất nhanh, một châm chiêu quá khứ, Tiểu Thanh Long cũng chống giữ qua đây. Ngươi! Âm nhu nam tử rốt cuộc chỉ hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, hướng về đối thủ đánh tới. Âm nhu nam tử lại ồ lên một tiếng, không nghĩ tới cái này ba người cư nhiên một cái so với một cái mạnh mẽ. Cái này lúc, hắn ngược lại lộ ra một cái tiếu dung, hai tay vũ động, chiến lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, gặp mạnh càng cường. Cái này chắc cũng là Thiên Lạc Thánh Hoàng một luồng ý niệm trong đầu sở hóa, có thể phong cách chiến đấu lại cùng Chư Đông Khôi hoàn toàn khác biệt. Hắn an hiểu hơn cận chiến tay ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay, đầu gối đều được vũ khí của hắn, mà nếu như bị bắn trúng một cái, dường như bị mấu kim oanh kích, lực phá hoại nhất định mạnh nổ. Mặc dù Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ còn có thể hóa giải lực lượng, nhưng bị hắn như thế cùng đụng mấy xuống, vẫn là vô cùng khó chịu. Mấu chốt là ở trong tay đối phương, đế thuật có thể phát huy ra siêu việt 100% uy lực. E rằng đây mới là đế thuật chân chính uy lực. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, đế thuật là đại đế sáng chế, cũng chỉ có đại đế mới có thể chân chính phát huy ra uy năng đến, bởi vì đó là đại đế tự thân đi ra đường. Không có như vậy thể ngộ, thì như thế nào làm cho đế thuật nở rộ cực hạn oai đâu. Oanh, a, mơ, nhu nam tử không gì sánh được cường thế, thân hình nhảy không trung, trên người có bốn đạo quang mang bắn ra, phân biệt hóa thành long, hổ, chu tước, huyền vũ, hướng về Lăng Hàn giết tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4218 đế tử hiên. Vô luận từ đâu phương diện đến xem cái này mơ, nhu nam tử đều là đem chân ngã để nhất hình tu đến mức hoàn mỹ, nói cứng có cái gì chưa đủ, đó chính là thể thuật so với Lăng Hàn muốn kém hơn một chút, bí lực cũng muốn tốn như vậy một ít chút, có ở đế thuật gia trì phía dưới, chiến lực của hắn cũng là hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Oanh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ thần thú đều là từ đạo tắc vi cốt. Cao tầng thứ năng lượng vì thân thể thần uy lấm lấm, sở hữu không gì sánh được đáng sợ lực phá hoại. Cái này phải đổi Tiểu Thanh Long hoặc là Đại Hắc Cẩu, phỏng chừng sớm đã bị đánh bại, dù cho Tiểu Thanh Long khí lực không gì sánh được mạnh mẽ cũng gánh không được, dù sao cái này chiến lực chênh lệch quá lớn. Có thể Lăng Hàn nhưng có thể hóa giải 6 trọng thiên bên trong tất cả công kích, như vậy công kích chỉ có thể đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ, cũng không pháp trọng thương cho hắn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, có thể sự thực trên cũng là khó có thể phân ra thắng phụ. Lăng Hàn lấy cái này mơ, nhu nam tử vì đá mài đao tiếp tục đi con đường của mình. Phía trước hắn cũng lấy Chư Đông Khôi làm đối thủ, nhưng tiếc là chính là tìm đánh, hắn đã bị thất thánh cắt đứt, hy vọng lần này hắn có thể tiến hơn một bước. Không lâu lắm, một châm chiêu đã đầy, nhưng Lăng Hàn không có ngừng tay, mơ, nhu nam tử đồng dạng không có ở tay, hai người vẫn như cũ đánh vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn hiểu ra mọc thành bụi, hắn không giới hạn nữa với đế thuật, thánh thuật. Tôn giả bảo thuật, nghĩ đến cái gì hay dùng cái gì, tùy tâm sở dục, nhưng chiến lực nhưng ở vững bước đề thăng. Vì sao Chư Đông Khôi, mơ, nhu nam tử mạnh như vậy? Bởi vì bọn họ đều là đi ra con đường của mình, cho nên thúc dục vọng lại tiên thuật mới sẽ như này cường đại. Thích hợp bản thân mới là nhất cường đại. Đương nhiên, chân chính lợi hại không phải Chư Đông Khôi cùng mơ, nhu nam tử, mà là Thiên Lạc Thánh Hoàng, đây hết thảy đều là hắn thần niệm sở hóa. Lăng Hàn ở nơi này con đường trên chỉ là đi ra một bước nhỏ, nhưng so với vô số thiên tài mà nói, hắn đã vượt lên đầu rất nhiều. Tuyệt phần lớn thiên tài cuối cùng cả đời cũng không pháp bước ra bước này. Phải biết, bước đầu tiên bước ra kỳ thực là khó khăn nhất. Lăng Hàn đã có minh xác cách nghĩ. Hắn trước phải dung hợp bách gia thuật, nhưng sau lấy thừa bù thiếu để luyện ra chân chính thuộc về tiên thuật của mình. Kỳ thực con đường như vậy hắn đã đi qua ở nguyên thế giới thời điểm, nhưng hai người là hoàn toàn bất đồng hệ thống sức mạnh thiên địa đạo tắc, không có gì tham khảo tính. Thế nhưng, đã có một lần thành công kinh nghiệm, đây đối với Lăng Hàn mà nói còn có thể khó khăn phải không? Vào lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến Đinh Thủ đâu. Đối phương vậy cũng như hắn chính là một cái nguyên thế giới chủ tể như vậy, hắn tất nhiên cũng từng đi ra con đường của mình đạt tới thế giới đỉnh phong. Cho nên, Đinh Thủ hiện tại tuy là còn không có ở thế giới này đi ra con đường của mình, nhưng tin tưởng cách này cũng không hồi quấy nhiễu hắn lâu lắm. Hơn nữa đối phương còn nắm đế kinh. Lăng Hàn cảm nhận được áp lực, nhưng cách này lại làm cho hắn chiến ý xông thiên, động lực mười đủ. Hắn cảm giác mình lại có một ít tiến bộ, nhưng đế lộ khó khăn bực nào. Mà hắn mới chỉ là chân ngã kỳ, nguyên nhân đây, cái này tiến bộ nhỏ bé cực kỳ. Lăng Hàn lại cảm thấy hài lòng, đế lộ chi gian nan, chính là đỉnh cấp thánh nhân cũng khó mà đi ra mảy may, nhìn chung thiên hạ, nhìn mới nhiều thiếu chuẩn đế sẽ biết, dù cho trong thiên địa không cho phép xuất hiện một vị mới tổ vương có thể gánh vác nhọn thánh nhân cũng khó mà thành tựu chuẩn đế. Ông, một khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Lăng Hàn cả kinh chợt dừng tay lại. Hắn như thế dừng lại, mơ nhô nam tử cũng dừng lại, quay đầu mà xem. Ở đỉnh núi trên khoảng không, xuất hiện một gã mặt kim sắc đạo bào nam tử, nhìn qua ước chừng 20 tuổi ra mặt niên kỷ, ngũ quan như đao tước, góc cạnh rõ ràng. Giáo chủ cấp. Lăng Hàn mở ra đồng thuật đảo qua trong lòng không khỏi cả kinh. Quá trẻ. Tuy là vũ giả có thể tùy ý cải biến hình dáng tướng mạo để cho mình biến được tuổi trẻ cũng là việc rất nhỏ, có thể tình huống bình thường xuống, ai sẽ làm như vậy? Võ giả trọng điểm là thực lực, là tu vi, mà không phải có đẹp lắm không? Phóng nhãn thiên hạ, người nào giáo chủ cấp cường giả không phải bạch phát bạch phải? Hiện tại nam tử này nhìn qua chẳng qua chừng 20, nói rõ hắn chính ở vào cuộc sống thời kỳ tột cùng, chính là khí huyết nhất thời điểm thịnh vượng, tương lai còn có thể huy hoàng cũng đủ dài thời gian. Điều này làm cho Lăng Hàn giật mình quá trẻ. Hơn nữa, nam tử này hai vai trên còn có long, phượng đan vào chân hạ còn có linh tuyền bắt đầu khởi động, như này dị tượng là Lăng Hàn cho tới bây giờ không có thấy qua. Há, đạo tắc một số gần như hoàn mỹ âm nhu nam tử lộ ra một cái thưởng thức màu sắc, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn lại tràn đầy u buồn tản mát ra mãnh liệt nhớ ý. Kim bào nam tử căn bản không có đối với Lăng Hàn xem một chút, đó là một loại phát tử trong xương coi thường thật giống như một đầu chân long tung hoành cửu thiên, sẽ đối với trên đất một con run dế nhìn nhiều sao. Tiền bối. Vãn bối Lâm Hiên, mời ban thưởng chiêu. Hắn hướng về mơ nhu nam tử nói đạo, hơi khom người, bày ra cung kính thái độ. Đây chính là một vị đại đế thần niệm. Lâm Hiên. Lăng Hàn trong lòng cả kinh, người này chính là đế tử Hiên, hỏa vân đế tộc tối cường đế tử, hoàng kim nhất đại. Hắn nghĩ tới mơ nhu nam tử đối với Lâm Hiên phê bình đạo các một số gần như hoàn mỹ. Theo chân ngã kỳ bắt đầu chính là tu đạo các, người này đem đạo các tu đến một số gần như hoàn mỹ, chiến lực tự nhiên kinh khủng. Lăng Hàn phía trước gặp qua một cái hoàng kim nhất đại, nhưng cũng chưa có giao thủ chân long uyên trung không cho phép, cho nên hắn cũng không thể nào phán đoán hoàng kim một đời thực lực tổng hợp. Nhưng một câu đạo tắc một số gần như hoàn mỹ, đủ để chứng minh hoàng kim một đời yêu nghiệt. Hơn nữa, hoàng kim nhất đại không có đoàn bản, lấy cử tộc lực bồi dưỡng, chẳng những tu đạo tắc, hơn nữa ở thể thuật cũng là hết sức cường đại. Lăng Hàn giết Lâm Lãng, nếu để cho đối phương biết chính mình thân phận chân thật, phỏng chừng người này liền muốn ra tay đi. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu ở Thất Thánh tiến đến chi về sau, bọn họ liền lại biến hóa hình dáng tướng mạo. Nam nhân âm nhu gật đầu, trước đối với Lăng Hàn ba người đánh ra một chưởng, hưu, ba người đã bị một vệt ánh sáng bao vây, bắt đầu rồi cực nhanh xuyên toa. Nhưng về sau, hắn mới hướng về Lâm Hiên đánh tới. Hưu, Lăng Hàn ba người lấy tốc độ cực nhanh ở đại đế thi trung xuyên toa, lần này theo cánh tay trái đi tới chân trái. Hoàn cảnh của nơi này lại bất đồng, vũ khí mù mịt, tầm nhìn cực thấp. Không biết nơi đây trấn giữ người vậy là cái gì vượt. Đại Hắc Cẩu nói thầm nói, một hồi cười, một hồi buồn, tất cả đều là biến thái a. Lăng Hàn nguyên bản lại đi cũng là chân hạ đột nhiên một trận lão hắc, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Tất cả đều là biến thái. Không, phía trước một câu. Một hồi cười, một hồi buồn, Đại Hắc Cẩu có chút mờ mịt, ngươi hỏi cái này làm sao? Lăng Hàn trầm ngâm, một lát sau chi về sau, hắn nói các ngươi có không có cảm thấy kỳ quái? Kỳ quái a, đương nhiên kỳ quái. Tiểu Thanh Long lập tức nói, chúng ta nhưng là ở một vị thánh hoàng bên trong thân thể, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lăng Hàn lắc đầu, tuy là phía trước hai cái trấn người đều rất mạnh, thậm chí cường đại đến làm cho không người nào pháp chiến thắng, có thể chính là như đây, vấn đề đã tới rồi. Vấn đề gì? Sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ tương đương, như vậy quá nhất quan cùng qua mấy quan lại có cái gì khác biệt? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4219 thất tình. Đại Hắc Cẩu gãi đầu một cái, tiểu hàn tử, ngươi muốn nói cái gì, cẩu ra làm sao không minh bạch? Án suy đoán của ta, nơi này có 7 viên thái dương, khả năng này đối ứng lấy 7 cái địa phương đều có người gác. Lăng Hàn nói, như mỗi một quan khảo nghiệm năng lực đều không giống nhau, đó là có ý nghĩa. Vấn đề là, tuy là trấn nhân thực lực rất mạnh, hầu như đều đạt tới một cảnh giới tối cường, có thể đều là ngăn cản trăm chiêu, cái kia 7 quan cùng nhất quan ý nghĩa ở đâu? Ê, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu nhìn nhau một chút, đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng vậy a, cái này ý nghĩa ở chỗ nào? Có thể đi qua để nhất quan, vậy khẳng định cũng có thể đi qua cửa thứ hai, cửa thứ ba, cái kia đừng nói 7 quan, chính là 7 châm quan cũng giống vậy. Hơn nữa, chúng ta còn lâm vào một cái ngộ khu. Lăng Hàn tiếp tục nói, chúng ta chiếm được vỏ rùa, đây là khai mở vô tu sơn chìa khóa, cho nên chúng ta chuyện đương nhiên cho rằng bảo tàng hẳn là cho chúng ta đoạt được, mà chúng ta cũng có thể vượt lên đầu. Không phải sao, Đại Hắc Cẩu hồ đồ. Lăng Hàn lắc đầu, đạt được cái này 2 khối vỏ rùa, chúng ta chỉ có thể nói là vận khí, có thể thiên lạc thánh hoàng muốn tìm truyền nhân, lẽ nào chỉ cần vận khí rất tốt sao? Bị hắn vừa nói như thế, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều không xác định bắt đi. Như chỉ là vận khí tốt, thiên lạc thánh hoàng còn khi còn tại thế liền hoàn toàn có thể chọn một cái người thừa kế, theo liền đem đế kinh đế thuật đập tới, phản chính cũng không cần hắn giáo. Tiểu hàn tử, cẩu ra sắp bị ngươi lượn quanh chết rồi, trọng điểm của ngươi là cái gì? Đại Hắc Cẩu thở dài nói. Lăng Hàn cười, nói cho các ngươi một cách nhắc nhở, đầu tiên là vui, sau là nghĩ, nhưng sau nhất cùng sở hữu 7 quan. Phi, đây rõ ràng là cẩu gia nói. Đại Hắc Cẩu kêu lên, phía trước Lăng Hàn linh quang lói lên, chính là nghe được nó nói thầm. Tiểu Thanh Long động linh cơ một cái, nói lẽ nào tiếp đó sẽ có nổ, bi thương, ai vân vân tử. Có lẽ vậy. Lăng Hàn gật đầu. Thất tình lục dục, Đại Hắc Cẩu cũng phản ứng lại. Không sai. Lăng Hàn trầm giọng nói, chư Đông Khôi đại biểu là vui sướng, tên thứ hai nam tử đại biểu là nhớ, là 7 loại tâm tình trong lưỡng chủng. Ta tin tưởng tiếp chắc là còn dư lại 5 loại. Coi như đây, như vậy nói rõ cái gì? Đại Hắc Cẩu hỏi. Ông, đúng lúc này, một đạo cường đại thần niệm chợt quét tới. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp nắm lên Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu, lấy chỉ xích thiên nhai nhảy ra một khoảng cách, nhưng sau tế xuất hư không thú ra, đem 3 người toàn bộ bao phủ lại. Hưu, một đạo nhân ảnh di chuyển hiện chính là Lâm Hiên. Hai tay hắn phủ lập, long phượng đan vào, địa tuyển phun trào, dị tượng kinh người, nhưng một tấm mặt anh tuấn cũng là không tình cảm chút nào, chỉ có vô tận lạnh nhạt. Hắn hướng về bốn phía bắn phá, trong ánh mắt đúng là bắn ra kim quang. Ở kim quang quét nhìn phía dưới, thiên địa đạo các cư nhiên bị câu xuất hiện, diễn lại huyền diệu. Cái này quá kinh người, thần thông như vậy chính là thánh nhân cũng phải đỏ mắt. Không ở Lâm Hiên thì thào, hắn rõ ràng cảm ứng được nơi này có ba cái sinh linh có thể trước tiên chạy tới, nhưng lại không có phát hiện người. Hắn nhíu mày, nhưng lập tức lại mở ra, bước ra một bước đã vô cùng đi xa. Coi như các ngươi gặp may mắn. Chỉ có dư âm nhẹ lượn quanh. Xa chỗ, Lăng Hàn ba người hiện ra thân hình. Mẹ kiếp, cái này lão tiểu tử muốn giết chúng ta. Đại hắc cẩu nhảy dựng lên, mới vừa Lâm Hiên tràn đầy sát ý. Tự nhiên, Lăng Hàn gật đầu, hiện tại nhưng là tại tranh đoạt đế kinh, đem chúng ta giết, hắn thì ít đi nhiều ba cái đối thủ cạnh tranh. Chúng ta nhưng là Phật tộc người, hắn dám ra tay. Đại hắc cẩu vẫn còn có chút không thể tin được. Chân chính Phật tử bọn họ đương nhiên không dám động. Lăng Hàn lắc đầu, nhưng Đông Nam Tây Bắc bốn đại thiên vực Phật tộc, ha ha, nghiêm ngặt lại nói tiếp cùng thánh địa cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hơn nữa, cái này cũng có thể xem như là một cái bí cảnh, chỉ cần hắn không nói, ai dám nói hắn chính là hung thủ đâu. Đại hắc cẩu vỗ đùi đặc biệt bà nội nó, cái này lão tiểu tử quá ghê tởm, chúng ta vừa không có trộm muội muội của hắn quần lót, còn áp như vậy sao? Lăng Hàn không nói gì, hoàng kim nhất đại đều là liếc thành đế đi, mà mặc cho ngươi cỡ nào kinh diễm tuyệt thế, một cái thời đại cũng chỉ có thể xuất hiện một vị tổ vương, người nào cướp được thế giới này đại vận cái kia còn lại người cũng chỉ có thể buồn bã rời khỏi. Cho nên, làm Lâm Hiên cho rằng Lăng Hàn ba người có một đường cạnh tranh đế vị khả năng lúc, liền quyết định đem ba người bọn hắn trước giờ diệt trừ. Đế tộc dựa vào, chờ cẩu ra thành đế lúc, đưa hắn nhóm hết thảy xóa đi. Đại hắc cẩu bất mãn địa đạo thiên hạ loạn như vậy, cũng bởi vì những thứ này đế tộc tồn tại, tự cho là cao nhân nhất đẳng, khiến cho thiên hạ bất công. Lăng Hàn gật đầu, có thể chỉ cần là người sẽ có tư tâm, cái này nhất đại dù cho đem đế tộc toàn bộ bình định, cái kia sau này thì sao? Không có một vị đại đế có thể vĩnh trấn thiên hạ. Cho nên, cải triều đổi thay thế về sau, tân đế tự nhiên vẫn là hội lưu hạ mới đế tộc, bắt đầu một cái mới tuần hoàn. Được rồi, không thảo luận những thứ này. Hắn khoát tay áo, như vậy nhất quan quan mà đánh tiếp, ta phỏng chừng cũng sẽ không có kết quả gì, ngược lại gia tăng rồi nguy hiểm. Tiểu tử ngươi có ý tứ là, đế kinh truyền thừa trọng điểm lúc trước chúng ta thảo luận vấn đề trên đại hắc cẩu hoài nghi địa đạo. Ta cho rằng như đây đương nhiên cũng có thể đi qua bảy quan chi về sau, liền có thể được đế kinh. Lăng Hàn cười nói. Đại hắc cẩu kém chút phát điên, tiểu tử ngươi có thể nói hay không nói cái lời chắc chắn. Lăng Hàn nhún vai, ta cũng không phải là thiên lạc thánh hoàng, làm sao có thể cho ngươi cam đoan đâu. Được, coi như chúng ta biết bảy quan phân biệt đại biểu bảy loại tâm tình, thì tính sao? Đại hắc cẩu hỏi. Lăng Hàn tắc thì là trầm ngâm, vô luận là Chư Đông Khôi vẫn là ải thứ hai nam tử, đều là thiên lạc thánh hoàng một luồng thần niệm sở hóa, là không phải nói rõ thánh hoàng trước đây chém đại biểu chính mình bảy loại háo hức ý niệm trong đầu. Ai má ơi, không có hỉ nộ ai ố, cái kia còn có ý gì? Đại hắc cẩu lập tức le lưới. Mỗi một vị đại đế đều là đi ra con đường của mình. Nói không chừng cái này vị thánh hoàng chính là chém tình nhân đế đâu. Lăng Hàn cười nói. Vậy ý của ngươi là, chúng ta cũng muốn chặt đứt thất tình, mới được thiên lạc thánh hoàng truyền thừa? Tiểu Thanh Long ngắt lời. Cũng không nhất định. Lăng Hàn lắc đầu. Mẹ kiếp, ngươi lại đánh thần thần thao thao, có tin hay không cẩu ra cắn ngươi? Đại hắc cẩu muốn điên rồi. Các ngươi trước chờ một chút. Lăng Hàn lấy ra vỏ rùa, hướng về đầu thượng sáo đi. Di, ngươi đây là làm sao? Tiểu Hàn Tử, ngươi nghĩ phấn thành Quy Lão sao? Tiểu Thanh Long lập tức cười nói. Lăng Hàn không để ý đến, hắn đã tiến nhập vỏ rùa trong không gian, một mảnh kia quen thuộc tinh không lại xuất hiện. Hắn bắt đầu xúc tích tâm tình, tưởng tượng Chư Đông Khôi dáng dấp, nhưng sau cười lên ha hả, cả người đều bị vui sướng tâm tình bao vây. Ngay từ đầu, hắn là tận lực làm, nhưng buông ra tình cảm chi về sau, hắn thật ở cất tiếng cười to tinh khiết tự nhiên. Rầm rầm hưu tức thì, mấy đạo quang bay vụt qua đây, rơi vào hắn thân lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4220 mò lấy phương pháp. Có hiệu quả. Lăng Hàn ngừng lại, hắn lại đi suy nghĩ mơ nhu nam tử dáng dấp. Tức thì nhớ nhung tâm tình dường như nước mưa bao phủ Lăng Hàn quanh người. Hắn tưởng niệm nữ hoàng hổ nơ u v quy quy u còn ở trong cơ thể nguyên thế giới trong thân nhân bằng hữu. Không có một tia làm giả. Dầm dầm hưu, lại có mấy đạo quang phóng tới. Lăng Hàn muốn tiếp tục, tiếp liền bi thương đi. Hắn nghĩ tới một đường đi tới, vẫn có thân nhân và bạn sinh lão bệnh tử, nghĩ đến nguyên thế giới một người trong vị diện bị cuồng loạn thôn phệ, hàng tỷ sinh linh tao ương, làm cho hắn vừa giận vừa thương xót. Thế nhưng, cái này cũng không dẫn động quang mang. Lẽ nào, nhất định phải đi qua cái kia mấy đạo cửa khẩu sao? Lăng Hàn thì thào. Ở tiếp theo trong nháy mắt, Lăng Hàn thối lui ra khỏi vỏ rùa thế giới. Tiểu Hàn Tử, ngươi đã làm gì? Đại Hắc Cẩu gọi nói, vừa rồi có mấy đạo quang chiếu vào thân thể của ngươi bên trong, hơn nữa còn là hai lần. Ừ, đạo thứ hai quang hay là từ cây hoa cúc của ngươi vào? Tiểu Thanh Long chen lời nói. Thình thịch miệng tiện hạ chàng chính là bị một cước đạp bẹp. Tiểu Hàn Tử, Long ra với ngươi không có chơi. Hắn kêu thảm thiết đạo. Lăng Hàn ha hả, này thằn lằn luôn là học không ngoan, được thỉnh thoảng cho hắn chút dạy dỗ. Đi, chúng ta tiếp tục. Hắn đạo. Gì còn phải tiếp tục? Đại Hắc Cẩu cảm thấy kỳ quái, không phải ngươi nói cửa ải này quan không có ý nghĩa sao? Tình huống có biến. Lăng Hàn nói đạo. Ba người tiếp tục đi tới, có vỏ rùa chỉ dẫn phương hướng, bọn họ rất nhanh là đến một tòa hồ bên trên, nơi đây chính đang phát sinh kịch chiến. Bất quá, còn không có tiếp cận, bọn họ đều là hiện lên một cuồng nộ ý, hận không thể đem thiên địa đều là đánh ra một lỗ thủng tới. Nộ. Lăng Hàn lãnh hội loại này tức giận, một bên tắc thì là nhìn về phía cái kia chỗ kịch chiến. Chiến đấu song phương theo thứ tự là một gã nhìn qua tục tằng vô cùng đại hán cùng một gã hơn 20 tuổi thon dài nam tử, mà liếc mắt có thể phán đoán cái kia nam tử tục tằng chính là chỗ này trấn người. Bởi vì hắn khuôn mặt vẻ giận dữ, từng chiêu từng thức đều tốt như muốn cùng người đồng quy vu tận tựa như. Nơi này trấn người đều là vô cùng tâm tình hóa. Tên kia là ai? Tiểu Thanh Long chỉ vào thon dài nam tử. Lăng Hàn lắc đầu không biết, bất quá, giáo chủ cấp tu vi, như này tuổi trẻ, nhất định là trong một đời hoàng kim một thành viên. Quá vô sỉ, những thứ kia tên mõ già cạnh tranh bất quá chúng ta, liền phái ra hoàng kim nhất đại, tu vi so với chúng ta mạnh nhiều như vậy. Đại Hắc Cẩu bất mãn địa đạo. Trong lúc nói chuyện, tục tằng đại hán cùng thon dài nam tử chiến đấu cũng đã kết thúc, hiển nhiên, một châm chiêu đầy. Tục tằng đại hán đưa tay vung lên, cái kia thon dài nam tử lập tức bị một vệt ánh sáng cuốn qua, nhanh chóng tiêu thất. Chúng ta là không phải chờ đại hắc cẩu nói không chừng cái này lão tiểu tử ở một đầu khác coi chừng chúng ta. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói cái khả năng này không lớn, bởi vì Lâm Hiên đã đoạt ở tại trước mặt nhất, cái này người bây giờ muốn chắc là mau sớm truy trên Lâm Hiên, mà không phải tới coi chừng ba người chúng ta tiểu nhân vật. Cái này nghe tuy là cực khó chịu, nhưng cực phù hợp sự thực, kỳ thực đối với hắn nhóm cũng có lợi. Được, chúng ta lên. Ba người phân biệt xông lên đánh nhau, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu trước, Lăng Hàn tắc thì là nhất sau. cùng lúc trước tương đồng, người khác đều là một châm chiêu qua cửa, có thể Lăng Hàn cũng là không giới hạn chiêu thuật, chỉ cần hắn nghĩ là có thể một mạch chiến đấu tiếp. Khả năng này là bởi vì hắn chiếm được vỏ rùa. Lăng Hàn cũng không có lãng phí như vậy cơ hội, mượn mạnh như vậy người thủ ma luyện chính mình. Chiến đến hắn đều vết thương thật mệt mỏi, Lăng Hàn lúc này mới hô ngừng, nhưng sau bị truyền đi hạ một cách địa phương. Tuy là hắn nhận định tên kia đế tử không lại ở chỗ này coi chừng bọn họ, có thể để cho an toàn, Lăng Hàn vẫn là sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, cùng lắm thì phóng xuất thiên đạo hỏa quản ngươi đế tử không đế tử, chết cháy một cách một cái. Nhưng cũng còn tốt, hắn dự liệu không sai, cũng không có người ở chỗ này coi chừng bọn họ. Ba người ly khai một ít, nhưng sau Lăng Hàn liền tiến vào vỏ rùa thế giới đầy đủ thiêu đốt tức giận. Ở giận phương diện, cái này thật không cần làm sao nổi lên cảm tình trong nháy mắt mà thôi, hắn liền tiến vào trạng thái giận dữ, bởi vì hắn gặp quá nhiều bất công. Ở nguyên thế giới chung, hắn đạt tới đỉnh phong quét ngang tất cả địch nhân, nhưng ở cái này thế giới, tu vi của hắn căn bản toán không trên rất mạnh, dù cho cùng giai vô địch thì như thế nào, vô luận là hóa linh chân quân, giáo chủ cấp, tôn giả cấp, đều có thể làm cho hắn đơn giản kinh ngạc. Huống chi còn có cao cao tại thượng đế tộc, làm hại hắn ly khai Cửu Dương Thánh Địa, bị ép cùng kiều thê xa nhau. Hưu! Mấy đạo quang vào cơ thể, hắn thành công. Lăng Hàn thối lui ra khỏi vỏ rùa thế giới, hắn có một loại hiểu ra, phía trước phán đoán là sai lầm, Thiên Lạc Thánh Hoàng cũng không phải chặt đứt thất tình, mà là đem tâm tình thăng hoa cực hạn với tình, vì thế cực tinh vu đạo. Đây cũng là một loại thành đạo đường. Hắn bừng tỉnh cực với tình mà cực với đạo, Thiên Lạc Thánh Hoàng phải là một chí tình chí tính người. Mà người như vậy chọn đời chinh chiến, chỉ có thể mắt thấy chiến hữu từng cách biến lão, mà hắn vẫn còn muốn một mạch chinh chiến, đây là một loại như thế nào đau thương. Có thể Thiên Lạc Thánh Hoàng chọn đời đều ở đây trấn áp hắc ám, làm cho Lăng Hàn bội phục, đây là đối với thiên địa rất yêu thích. Đi, chúng ta đi một cách địa điểm kế tiếp. Bọn họ tiếp tục xuất phát, thành thảo hướng thứ tư cách địa điểm thời điểm bọn họ cảm ứng được trên bầu trời tùy thời thì có khí tức mạnh mẽ xẹt qua. Hoàng Kim Nhất Đại. Lăng Hàn ba người đều là khẳng định tới nhất định là Hoàng Kim Nhất Đại, cũng chỉ có bọn họ mới có thể vượt qua Thánh Hoàng ý niệm trong đầu trăm chiêu, nếu không cũng chỉ có Trì Mộng Hàm Kim Tầm đế tử chờ lác đác vài cách thiên kiêu. Hiện tại, Lăng Hàn bọn họ đã quá rơi ở phía sau, cho nên Hoàng Kim Nhất Đại cũng không có nhìn được trên bọn họ, muốn vội vàng đuổi theo trên trước mặt Nhất Lâm Hiên tuyệt không thể làm cho Thánh Hoàng truyền thừa sa sút. Nếu có thể cùng tu hai bộ đế kinh, cái này có thể làm cho mình biến nhiều lắm mạnh mẽ. Phải biết, vô luận ngươi tu luyện nhiều thiếu đế thuật, có thể chỉ có đang đối với ứng với đế kinh thôi động phía dưới, đế thuật mới có thể nở rộ toàn bộ uy, cho nên, nhiều tu một bộ đế kinh tốt chỗ rõ ràng. Hơn nữa, đối với có hứng thú với thành đế thiên tài mà nói, xem thêm đế kinh tương đương với ôn lại một vị đại đế đi qua đường, tuy là không thể dập khuôn, nhưng có thể được đại lượng kinh nghiệm tham khảo ý nghĩa quá lớn. Nói chuyện cũng tốt. Lăng Hàn ba cái có thể im lặng phát tài. Mấy ngày về sau, bọn họ mới tìm được thứ tư cách địa phương. Nơi này là sợ hãi. Vừa đến cách này, ba người đều là theo đáy lòng nổi lên ý sợ hãi, dường như phải đối mặt một cái không biết quái thú tiền sử. Đại đế cũng sẽ sợ hãi. Đây là dĩ nhiên, chỉ cần là người, sao lại không sợ. Lăng Hàn cũng sẽ có cảm giác sợ hãi, đây không phải là sỉ nhục, tương phản, vô tri can đảm mới là phải chết, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Chỉ bất quá, người giống như hắn vậy có thể chiến thắng sợ hãi, không bị sợ hãi sở tả hữu. Ở tâm tình như vậy hạ giao thủ, Lăng Hàn ba người đều có chút chói chân chói tay, nhưng hắn nhóm cuối cùng chiến thắng như vậy tâm tình tiêu cực, dồn dập qua cửa. Cái này lúc bọn họ bị truyền đến Thánh Hoàng thi bụng dưới chỗ. Lăng Hàn trước tiên tiến nhập vỏ rùa thế giới, hắn thả ra cảm giác sợ hãi, không che giấu chút nào, nhưng lại chiến thắng sợ hãi, thành công lại dẫn động mấy đạo quang.